Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô, chương 42, khanh hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Bất Quy một bộ áo trắng, tóc đen như mực tùy ý phất phơ sau lưng, theo gió nhẹ nhàng phiêu động, nàng nhu nhu nhìn Thẩm Tịnh Xu, chậm rãi vận khí ngưng ở song trường. Đột nhiên tay trái nàng nâng lên, tay phải ép xuống, hai tay linh hoạt đong đưa họa thành hình tròn, đánh ra chiêu thức thái cực sinh lưỡng nghi. Theo động tác của nàng, Thẩm Tịnh Xu kinh ngạc nhìn hoa đào chung quanh Từ Bất Quy chậm rãi bay lên, giống như là bị đồng dạng. Từ Bất Quy không nhanh không chậm đánh ra chiêu thức, hai tay dần dần lập tức, vận khí hút thêm nhiều cánh hoa. Bình tâm tĩnh khí, Từ Bất Quy bỗng nhiên nguyên địa thi triển một đường chân càn quét, tiếp đó lắc thân mình, hai tay phối hợp lật qua lật lại, như gió thổi hoa theo gió, nhu hòa xuất trường. Cánh hoa đào tụ tập ở trái phải Từ Bất Quy. Thẩm Tịnh Xu nhìn thân hình tinh tế của nàng, ở trong rừng hoa đào nở rộ trái phải chớp động, đột nhiên liền nghĩ đến bài thơ nổi tiếng. Lạc thần phú, hình của nó, viên nhược kinh hồng, uyển như du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân lòng. Ánh mắt đi theo thân ảnh phiêu giật, Thẩm Tịnh Xu ước chừng không nghĩ tới mình một ngày kia sẽ thưởng thức cùng thích một người như thế, hơn nữa còn là nữ tử. Từ Bất Quy dẫm lên bộ pháp lăng ba vi bộ, nhẹ nhàng ở bên trong rừng hoa đào tả hữu xuyên qua, dây thắt lưng phiêu gió xoáy lên, hoa rơi rực rỡ, dần dần tụ ở lòng bàn tay. Cánh hoa càng lúc càng nhiều, bị trường lực của nàng hấp thu bay xoáy. Từ Bất Quy điểm nhẹ mũi chân nhảy lên trước mặt Thẩm Tịnh Xu, song trường thu hồi hướng nghiêng phía trên đẩy, đem hai đoàn hoa rơi dùng trường lực đẩy lên giữa không trung. Hoa đào mất đi trường lực hấp dẫn, giữa không trung bay tán loạn, lại bay tá lả, bồng bềnh rơi xuống. Thẩm Tịnh Xu hơi ngẩng đầu mặt lên, nhìn cánh hoa đào như mưa rơi xuống, dường như là một trận hoa mưa. Đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi, nàng giang hai tay, vài cánh hoa mềm mại lập tức nhẹ nhàng rơi vào trong lòng bàn tay, khéo léo dương ra. Thẩm Tịnh Xu trong lòng cũng như hoa đào sáng rực, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa mềm vừa kiều diễm gọi. Bất Quy, cảm ơn ngươi, Thẩm Tịnh Xu dịu dàng cười. Trong mắt tràn đầy nhu tình đối với người thương. Ta rất thích, Từ Bất Quy mặt hơi tái nhợt vẫn là ôn nhu cười lấy lòng. Nàng chậm rãi tới gần Thẩm Tịnh Xu, đưa tay gỡ một cánh hoa dính trên tóc nàng. Khanh khanh thích liền tốt, nàng rủ mắt xuống, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Thẩm Tịnh Xu trong lòng mềm nhũn, đang nghĩ đưa tay vén lọn tóc rủ xuống của Từ Bất Quy ra phía sau lỗ tai, bỗng nhiên thấy trán của nàng thấm một tầng mồ hôi. Nàng giật mình, bận bịu đi xem sắc mặt Từ Bất Quy. Nguyên lai nàng cố ý cúi đầu, không phải vì ngượng ngùng mà vì muốn che giấu sắc mặt tái nhợt. Thẩm Tịnh Xu nháy mắt liền gấp, cuống quýt nâng mặt Từ Bất Quy lên cẩn thận xem xét. Quả nhiên là sắc mặt không tốt lắm, người này làm sao chỉ toàn tra tấn bản thân. Thẩm Tịnh Xu đau lòng hốc mắt đều hồng, nắm tay Từ Bất Quy liền muốn đưa nàng tìm Kim Lăng bắt mạch, xem nàng có phải bị rối loạn chân khí hay không. Từ Bất Quy thấy nàng lo lắng, đang muốn an ủi nói mình không có chuyện gì, yết hầu đột nhiên ngứa, kìm lòng không được ho kịch liệt. Thẩm Tịnh Xu bị dọa buông lỏng tay, càng thêm sốt ruột tranh thủ thời gian vỗ lưng nàng cho thuận khí, hướng về phía trong trang hô gọi người. Rất nhanh nữ tỳ chạy tới, Thẩm Tịnh Xu vội bảo nàng đi gọi Kim Lăng, sau đó tự mình đỡ Từ Bất Quy về phòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trì Sơn Trang kết cấu rất lớn, dù Thẩm Tịnh Xu theo số lượng bát quái mà nhớ kỹ đường đi, cũng phải tốn một ít thời gian. Từ Bất Quy bên cạnh tựa hồ rất suy yếu, Thẩm Tịnh Xu thời khắc này bỗng nhiên oán giận bản thân, đã không biết khinh công cũng không thể ôm lấy Từ Bất Quy, nếu không sẽ không chậm trễ như vậy. Trong lòng lập tức xấu hổ vừa vội, Thẩm Tịnh Xu lo lắng thân thể Từ Bất Quy, đôi lông mày xinh đẹp không khỏi xoắn xuýt một đoàn. Từ Bất Quy quả thật có chút khó chịu, vừa mới dùng trường lực lạc anh rực rỡ, cũng chỉ là loại không thực dụng khoa chân múa tay, nhưng thân hình buộc phải phiêu giật dốc sức, một bước đều cần phải dùng nội lực để tiến hành. Bởi vậy không thể không liên lụy chân khí, một bộ trường pháp phóng ra, bụng dưới Từ Bất Quy liền ẩn ẩn đau, hiển nhiên là loạn chân khí. Nhưng nàng cũng không muốn Thẩm Tịnh Xu lo lắng, ta không sao, Từ Bất Quy cố nén đau bụng. Cầm tay Thẩm Tịnh Xu cười với nàng. Khanh khanh đừng quá lo lắng. Làm sao có thể không lo lắng. Thấy nàng vẫn muốn xính cường, Thẩm Tịnh Xu vừa tức vừa gấp, trừng mắt với nàng hù dọa. Ngươi là lương nhân của ta, nếu có chuyện không hay xảy ra, ngươi để ta. Làm sao bây giờ, thủ tiết hay sao? Ước chừng có chút hoảng không biết lựa lời. Hai chữ thủ tiết nói ra lại tự nhiên như thế. Thẩm Tịnh Xu cũng không cảm thấy có gì không đúng. Nhưng Tư Bất Quy nghe tới, không khác gì kinh thiên sấm rền. Nàng nói, nàng là lương nhân của nàng. Nàng nói, nàng sẽ vì nàng mà thủ tiết sao? Khanh khanh, nhất thời tâm thần đều chấn. Tư Bất Quy lại nhịn không được. Một tay kéo Thẩm Tịnh Xu vào trong ngực, kích động ôm lấy nàng. Nàng nói ta là cái gì của nàng? Nàng một mặt vội vàng hôn môi Thẩm Tịnh Xu, một mặt muốn nàng nói lại lần nữa. Ta là người thế nào đối với nàng? Thẩm Tịnh Xu lúc này mới ý thức được mình dưới tình huống cấp bách nói ra những lời không xấu hổ, nhất thời xấu hổ vô cùng. Thế nhưng chén nước đổ đi khó hốt lại, huống chi Tư Bất Quy thâm tình ánh mắt mong đợi cũng khiến Thẩm Tịnh Xu không cách nào cự tuyệt, đành phải ra mặt dày, trầm thấp lặp lại một lần. Ngươi là lương nhân của ta, ngữ điệu lỗ mãng như thế khiến cho Thẩm Tịnh Xu vốn là khuê tú gia giáo càng thêm ngượng ngùng cực điểm. Không khỏi cúi đầu muốn tìm đất chui xuống, làm sao bị Tư Bất Quy ôm lấy, động cũng không động đậy. Tư Bất Quy yêu cực bộ dáng thiếu nữ khuê các ngượng ngùng này của Thẩm Tịnh Xu, dứt khoát nắm cằm của nàng, cúi đầu hôn lên. Đầu lưỡi cậy mở hàm răng đi vào triền miên, Thẩm Tịnh Xu bị nàng hôn có chút choáng váng, sau một lúc lâu bỗng nhiên nhớ thương thế của nàng, bận bịu đẩy vai Tư Bất Quy. Bất Quy, Ngô, người mau trở lại, ân. Dây dưa một hồi lâu mới đem người đẩy ra, Thẩm Tịnh Xu ngượng ngùng trừng mắt nhìn Thẩm Tịnh Xu. Người mau trở về đi, khanh khanh, Tư Bất Quy còn muốn hôn miệng nhỏ của nàng, lại bị Thẩm Tịnh Xu nghiêm nghị cự tuyệt, cứng rắn đẩy nàng về phía phòng ngủ. Bị cưỡng chế, áp, vào trong phòng ngủ, Tư Bất Quy bị uy thế của Thẩm Tịnh Xu không thể không nằm trên giường nghỉ ngơi, vươn cổ tay cho Kim Lăng bắt mạch. Kim Lăng mới cùng Liên Nhi dâm hí một phen. Giờ phút này mặt còn hồng, bất quá cũng không ảnh hưởng phán đoán của nàng. Nàng vì Tư Bất Quy xem mạch, liền để người nấu thuốc bưng lên. Tư Bất Quy nhìn thuốc đen trong bát ngọc so với lúc trước còn đậm đặc hơn, trong lòng âm thầm kêu khổ. Mùi vị đừng nói là khó uống hơn lúc trước chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không muốn uống thuốc đắng, Tư Bất Quy liền nghĩ kéo dài thời gian. Thế là Kim Lăng cùng tỷ nữ nấu thuốc đều lui ra. Khanh khanh, nàng có thể... Nàng nghĩ đẩy ra Thẩm Tịnh Xu, nhưng, quỷ ghê, này sao có thể qua mặt được tài nữ tâm tư cẩn thận. Mau uống hết thuốc, Thẩm Tịnh Xu ngồi bên cạnh giường, một bộ tư thế không từ bỏ. Người đừng nghĩ đẩy ta ra, Tư Bất Quy không có ý tứ nói mình sợ đắng, nhưng nhìn nước thuốc đậm đặc hiện tại quả là không muốn uống. Đang tìm cách làm sao nói dối để thoát, bát ngọc lại bị người đoạt đi. Thẩm Tịnh Xu ngửa đầu đem nửa chén thuốc ngậm vào trong miệng. Lập tức hôn lên môi Tư Bất Quy, đem thuốc uống truyền qua. Hai người răng môi đầy mùi thuốc, chịu đựng đắt chát nghĩ đem toàn bộ uống xuống. Tư Bất Quy lại gấp bận bịu đoạt lấy bát ngọc, tự mình một hơi uống hết. Nàng đem bát ngọc đặt lên khay bên giường, Thẩm Tịnh Xu lập tức nhặt hai viên mứt táo ngậm trong miệng, nhai nát một chút, lại cùng Tư Bất Quy hôn. Mứt táo ngọt ngào rất nhanh đè xuống chất đắng, hai người chia nhau mứt táo, hôn nhau triền miên một lát. Rất lâu mới buông bỏ ra, Thẩm Tịnh Xu có chút mềm nửa ghé lên thân Tư Bất Quy, thở gấp trầm ngâm. Tư Bất Quy thoáng xê dịch, để Thẩm Tịnh Xu đi lên, lại nghiêm túc mà đem nàng ôm vào trong ngực. Thẩm Tịnh Xu uốn ở trong khuỷu tay Tư Bất Quy, ánh mắt không tự chủ được rơi vào trước ngực nàng, vừa vặn nằm trong phần vạt áo tản ra, nhìn thấy nhũ cầu trắng nõn của nàng. Không hiểu thấu nghĩ đến bên trong hầm băng Liên Nhi cùng Kim Lăng. Thẩm Tịnh Xu tâm nóng lên, đột nhiên đưa tay luồn vào trong vạt áo, hơi lạnh nhạt nắm chặt một bên kiều nhũ của Tư Bất Quy. Phát giác một bàn tay bơi vào trong y phục của mình, Tư Bất Quy không khỏi chấn động, lập tức thở hổn hển. Thẩm Tịnh Xu cảm thấy da thịt dưới lòng bàn tay thật nóng, thiên tính hàm xúc, nàng ngượng ngùng nghĩ buông ra, lại bị Tư Bất Quy đè tay lại. Tâm đối phương kịch liệt cuồng loạn muốn nhảy ra khỏi da thịt truyền tới, một chút, quấy đến Thẩm Tịnh Xu hoảng hốt. Khanh khanh muốn chạm ta rồi. Tư Bất Quy trong mắt mang kinh hỉ cùng nóng rực, nắm tay Thẩm Tịnh Xu không buông ra. Thẩm Tịnh Xu càng xấu hổ, cúi đầu không biết làm sao. Tư Bất Quy thừa cơ đến bên tai nàng, liếm láp vành tay của nàng trêu đùa. Khanh khanh, ta nghĩ nàng thao ta. Giữ chặt tay Thẩm Tịnh Xu xoa lấy nhũ sữa của mình, Từ Bất Quy cố ý phát ra tiếng rên rỉ. Khanh khanh, thao ta nghĩ bị nàng chạm, đã thật lâu. Cách chương.